Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, chương 97. Viridian Đại Luyện Binh. 97 Viridian Đại Luyện Binh nhận một phát Water Gun. Súng bắn nước, công kích. Mario hướng phía Stereo cũng phản kích một phát Bubble. Bọt biển, công kích. Bất quá Misty dự phán chỉ lệnh dưới rất kịp thời. Stereo xoay tròn lấy thân thể thoải mái mà né tránh Mario Bubble. Bọt biển, công kích, yêu tinh thuộc tính tăng lớn lực sĩ đặc tính. Cái này Mario bồi dưỡng giá trị phi thường cao, nhưng là trước mắt thực lực còn chưa đủ nhìn. Nhìn xem Mario kỹ năng phóng thích, loại kia cứng nhắc cảm giác để Bussora lắc đầu trong lòng âm thầm nghĩ tới. Stereo, nhanh đánh trả. Làm dùng sweep, Mario gặp một phát Bubble. Bọt biển, công kích không có đánh trúng Stereo. Bên trong miệng lần nữa phun ra từng quả bong bóng, hướng phía Stereo đánh tới. Bất quá Mario tốc độ công kích cùng chính xác vẫn là quá kém. Stereo thoải mái mà liền né tránh Mario công kích. Cùng lúc đó, một chuỗi màu vàng tiểu tinh tinh, giống như là phi tiêu, từ Stereo trong thân thể Red Orb bên trong bay ra, hướng phía Mario đánh qua. Sweep, cao tốc ngôi sao, sở dĩ được xưng là 100 tỷ lệ chính xác. Nguyên nhân trong đó chính là sweep, cao tốc ngôi sao, phát động tốc độ thật nhanh, lại thêm hỏa lực dày đặc đả kích. Muốn không bị đánh trúng thật rất khó. Có lẽ chỉ có hệ sinh năng Pokemon Teleport, di động trong nháy mắt, mới có thể né tránh đi. Đương nhiên có được giống Giovanni con kia Bidro tốc độ, muốn né tránh sweep, cao tốc ngôi sao cũng là dễ như trở bàn tay. Mã lực, sweep, cao tốc ngôi sao là hệ phổ thông tuyệt chiêu. Bản thân sweep, cao tốc ngôi sao có được không tầm thường lực sát thương, lại thêm hệ phổ thông cùng Mario thuộc tính không có khắc chế quan hệ, đánh ra bình thường tổn thương sweep, cao tốc ngôi sao, trực tiếp đem Mario đánh cho đã mất đi năng lực chiến đấu. Đi thôi, Pokebo, nhìn xem Misty một mặt hưng phấn hướng Mario ném ra ngoài Pokebo. Bussora lúc này mới chính thức kịp phản ứng. Cái này Mario thực lực trước mắt xem ra thật đúng là chẳng ra sao cả. Hắn nguyên lai tưởng rằng Misty muốn đánh bại cái này Mario còn cần tốn hao một phen công phu đâu. Doduo trong vát, cùng bên này nhẹ nhõm chiến đấu. Thu phục Mario quá trình đồng dạng vô cùng thuận lợi. Pokebo bên trong Mario vùng vẫy mấy lần về sau, Pokebo liền đình chỉ lắc lư. Chẳng lẽ là Misty hệ thủy Pokemon lực tương tác phi thường cao sao? Thu phục đến Mario về sau, Bussora cũng không có tiếp tục câu cá hứng thú. Dù sao ngay từ đầu hắn đồng ý câu cá dự tính ban đầu, vốn là muốn giúp Misty tìm kiếm một con không sai Pokemon, đạt đến mục tiêu sau Bussora. Hai người cũng thu hồi cần câu. Hắn bắt đầu an bài Butterfree bọn chúng ba sủng huấn luyện. Butterfree vừa mới tiến hóa, tăng vọt thực lực cần thông qua huấn luyện chậm rãi vững chắc xuống. Bi đề huấn luyện ngược lại là đơn giản, tạm thời gỡ xuống phụ trọng về sau. Mấy ngày nay Bussora dự định toàn lực để Bidro học tập sót đen, múa kiếm. Kỹ năng này, phương diện tốc độ đã có Agility, di động cao tốc, Quick Attack, điện quang nhất thiểm. Học tập ngược lại là tạm thời có thể đẩy sau một điểm. Nhưng là sót đen, múa kiếm, học tập cấp bách. Bi đều cần mau chóng học được cái này tăng lên lực công kích chiêu thức. Mà Sire mặc dù tạm thời không cần học tập mới kỹ năng, nhưng là nó mỗi một phe mặt lại đều cần tăng lên, cho nên huấn luyện của nó nhiệm vụ đồng dạng phi thường nặng nề. Bussora-kun, ta Pokemon làm như thế nào huấn luyện đâu? Gặp Bussora rất nhanh mà đưa tay dưới ba con Pokemon huấn luyện cho an bài tốt. Misty hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Bussora nói. Misty mặc dù đối với mình Pokemon có được không tầm thường yêu thích, nhưng là đối với huấn luyện Pokemon mới xuất đạo nàng có vẻ hơi không biết nên làm sao vào tay. Thủ hạ ngươi ba con Pokemon nội tình còn không vững chắc. Đoạn thời gian gần nhất, ngươi đối bọn chúng tiến hành thích hợp thể lực rèn luyện là được rồi. Vậy ta cụ thể nên làm như thế nào đâu? Golden dùng nhanh chóng bơi lội đến huấn luyện nó thể lực cùng tốc độ. Sterile, nhiều phóng thích một chút sweep, cao tốc ngôi sao, cũng có thể đưa đến rèn luyện tác dụng. Về phần Mario, ngươi vừa mới thu phục nó, trước bồi dưỡng một chút tình cảm. Về phần huấn luyện, qua một đoạn thời gian rồi nói sau. Misty trong tay Pokemon chính như Bulbasaur nói tới, trước đó không có trải qua hệ thống hóa tiếp tục huấn luyện. Cơ sở so với Beedrill cùng Sire đến, có thể nói đích thật là cơ sở rất không vững chắc. Loại thời điểm này vẫn là không cần vội vã đề cao huấn luyện cường độ. Đàng hoàng đánh tốt nội tình, đồng thời để Pokemon quen thuộc loại này, mỗi ngày tiếp nhận nhất định lượng nhiệm vụ huấn luyện cách sống. Dù sao lữ hành vừa mới bắt đầu, Bulbasaur có là biện pháp giúp Misty tăng thực lực lên. Có Bulbasaur chỉ đạo, Misty trong lòng cũng nắm chắc nhiều. Đem dưới tay ba con Pokemon phóng ra, an bài Golden tại trong sông bơi lội rèn luyện tốc độ cùng thể lực. Steril xoay tròn lấy thân thể đuổi theo Golden phóng thích sweep. Cao tốc ngôi sao, hai cái Pokemon ngược lại là có thể lẫn nhau một bên chơi truy đuổi trò chơi một bên huấn luyện. Mà Misty thì là ôm vừa thu phục Mario, đứng tại trước đó hai người câu cá địa phương. Sức sống tràn đầy đất là hai cái Pokemon cố lên. Thấy một bên Bulbasaur cùng ba con Pokemon sửng sốt một chút. Huấn luyện là một kiện rất nghiêm túc sự tình. Bình thường Bulbasaur cùng thủ hạ Pokemon làm lúc huấn luyện, nhưng không có giống Misty dạng này. Bất quá nhìn Misty dạng này huấn luyện, hiệu quả cũng không tính quá kém. Ngược lại để Bulbasaur có một chút mới ý nghĩ, có lẽ hắn cũng có thể tham khảo một chút. Tốt rồi, ba người các ngươi cũng không cần chỉ nhìn. Sire ngươi giáo một chút Beedrill thi triển sót đen, múa kiếm. Butterfree ngươi tiếp tục rèn luyện chính mình kỹ năng. Pokemon huấn luyện, làm huấn luyện ra tốt nhất bồi tiếp bọn hắn cùng một chỗ. Dạng này hiệu quả càng tốt hơn, đồng thời cũng có thể để huấn luyện ra cùng Pokemon quan hệ càng tốt hơn. Bulbasaur cùng ba con Pokemon thoáng cách xa đóng quân giã ngoại một khoảng cách. Tìm một mảnh bằng phẳng trên đất trống vì thủ hạ Pokemon làm lấy đặc huấn. Mặc dù Misty sợ hãi rừng rậm Viridian bên trong hệ trùng Pokemon, nhưng là tại hắn lấy huấn luyện Pokemon làm lý do dưới, Misty cuối cùng vẫn đồng ý trong rừng rậm Viridian ngốc 3 ngày. Có lẽ theo Misty 3 ngày thời gian thoáng chớp mắt liền đi qua. Nhưng là nàng nhưng lại không biết đã từng Bulbasaur 1 tuần thời gian. Weedle nắm giữ 3 cái kỹ năng, độ thuần thục trực tiếp bị hắn huấn luyện đến lô hỏa thuần thanh. Đối với huấn luyện, Bulbasaur đối với thủ hạ Pokemon luôn luôn yêu cầu nghiêm ngặt. Bất quá Beedrill bọn chúng sớm đã thành thói quen cuộc sống như vậy. Thực lực tăng lên có thể thấy rõ ràng. Không chỉ có Bulbasaur trong lòng tràn đầy lòng tin, đồng thời Sire bọn chúng trong lòng đồng dạng vô cùng tin tưởng. 3 ngày thời gian để Beedrill học được kiếm tiêu xước xước có thừa. Dù sao trước đó hắn đã dùng máy tính đem kỹ năng học tập khí bên trong ký ức số liệu truyền cho Beedrill. Mặc dù cái này cũng không thể để Beedrill lập tức liền nắm giữ sót đen, múa kiếm kỹ năng, bất quá có Sire dạy bảo, lại dung hợp kỹ năng học tập khí ký ức số liệu, Beedrill nắm giữ sót đen, múa kiếm, tin tưởng không cần thời gian quá dài. Bất quá Bulbasaur còn giống như là đánh giá quá thấp Beedrill thiên phú. Làm Misty chào hỏi hắn lúc ăn cơm tối, Beedrill đã có thể hoàn chỉnh thi triển sót đen, múa kiếm, kỹ năng, mặc dù không có Sire thuần thục, nhưng là cái này đã khá kinh người. Đi thôi, ăn cơm tối. nghe được Bussora nói lúc ăn cơm tối, Butterfree là tương đương hưng phấn. Nhưng mà cùng Butterfree khác biệt chính là Sire cùng Bidro, cái này đối với cơ hữu tốt. Twinido, song châm, song đao vẫn như cũ không ngừng mà ngươi tới ta đi công kích lẫn nhau. Hai cái Pokemon hiếu chiến là một mặt nguyên nhân. Bussora xem ra càng nhiều vẫn là thụ Giovanni con kia Bidro kích thích. Quả nhiên Butterfree hay là nên bị Giovanni Bidro ngược một chút à. Bảy quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.